Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Hôm nay Bảo Anh sẽ gửi tới các bạn bộ truyện mới có tên là Chi Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh của tác giả Nguyên Viện. Bộ truyện này thì gồm có 19 chương. Nội dung truyện được tóm tắt như sau. Câu chuyện kể về một cô tiểu thư nhỏ của nhà họ Nhậm. Khi vừa tròn 15 tuổi thì anh đã đến với cô rồi bất chợt biến mất. Mối tình đầu ấy cô không bao giờ quên được, và đến tận bây giờ cô vẫn phải rung động lên trước những ký ức đẹp đẽ ấy về anh. Đó là một con người hoàn hảo, cô dùng hết mọi trí tưởng tượng của mình để tô điểm cho anh, và cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại người đàn ông hoàn mỹ ấy. Cô đi công việc và cùng anh chỉ mới một ngày mà đã phát hiện ra một sự thật. Anh chẳng giống như những gì cô tưởng tượng, mà hoàn toàn ngược lại, là một con người đầy khuyết điểm. Vậy cô còn mong muốn anh nữa không? Tập 1, chương 1. Tìm qua qua từng tưởng tượng mỗi tình đầu của mình sẽ bắt đầu như thế nào. Có lẽ sẽ lãng mạn như tiểu thuyết, có lẽ sẽ đau khổ như phim truyền hình nhiều tập đầy cầu huyết. Có lẽ sẽ chua chua ngọt ngọt như mọi người kể. Mỗi tình đầu luôn chua chua ngọt ngọt mà. Cô luôn luôn nghĩ tới, luôn luôn chờ mong. Tuy người có quản nghiêm rất nghiêm, nhưng Nhậm Quà Quà vẫn vô cùng mong đợi anh hùng diệt rồng xuất hiện trong cuộc đời của cô. Anh sẽ tiêu diệt hết lũ rồng và cả những người thần khó đối phó của cô. Chỉ tưởng tượng cảnh anh hùng đánh nhau với con rồng độc ác thôi là quà Nhậm Quà Quà đã thấy hừng phấn rồi. Nhưng Nhậm Quà Quà hoàn toàn không ngờ rằng hóa ra tình yêu còn có hương vị khác, hương vị của sự mất mát khó quên. Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày hôm đó. Hôm đó anh họ nghe lệnh dẫn cô đi xã giao để làm quen với mọi người. Thật ra cô không thích chuyện này, chờ thật lâu mới tới nghỉ hè, cô đã sớm quyết định sẽ dành toàn bộ kỳ nghỉ này để ở nhà làm sầu lười. Không ai có ý kiến gì về việc này, tất cả mọi người trong nhà chỉ mong sao bảo bối của bọn họ cả đời này không rời khỏi nhà. Cô không lấy chồng cũng chẳng sao, nhà họ Nhậm thừa sức nuôi cô. Đương nhiên nhắc tới chuyện lấy chồng lúc này thì còn hơi sớm, dù gì lúc đó Nhậm Quà Quà cũng mới 15 tuổi. Nhưng người nhà họ Nhậm hay lo trước nghĩ sau, ngay lúc Nhậm Quà Quà chào đời bọn họ đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của cô. Họ sợ có tiểu tử thối nào đó sẽ có ý định dụ dỗ bảo bối nhà mình. Vậy nên khi cô bắt đầu tới trường thì cơ sở ngầm của các bề trên đã được bố trí xung quanh cô. Các anh thì bà lần bốn lượt tới lớp học của cô kiểm tra xem có ai dám có lòng dạ đen tối với cô em gái bảo bối của bọn họ không. Nhậm Quà Quà được giám sát chặt chẽ như thế nên cuộc sống của cô chỉ có hai điểm: trường học và nhà. Nhưng những người bảo vệ cô cũng không muốn cô sống khép kín. Đã qua một nửa kỳ nghỉ hè mà Nhậm Quà Quà chưa từng bước ra khỏi một bước. Nơi xa nhất cô tới là bể bơi ngoài trời của nhà họ Nhậm. Chuyện này khiến người nhà họ Nhậm rất lo lắng. Cuộc sống của Nhậm Quà Quà không hề giống các thiếu nữ 15 tuổi đầy sức sống và bồng bột khác, khiến họ không khỏi tự kiểm điểm lại xem có phải mình quản bảo bối quá nghiêm hay không. Nếu Nhậm Quà Quà biết người nhà nghĩ gì, chắc chắn cô sẽ im lặng nhìn trời xanh. Đơn giản là cô chỉ muốn ở nhà mà thôi. Hơn nữa cô biết rất rõ rằng dù người nhà có kiểm điểm lại thì ý muốn bảo vệ cô của họ cũng chẳng giảm đi bao nhiêu. Thử hỏi Nhậm Quà Quà có cảm thấy khó chịu không? Cô sẽ trả lời là không thôi. Cô không có thời kỳ nổi loạn của tuổi trẻ, tính tình rất dịu dàng, cá tính mơ hồ, chỉ cần không dẫm lên ranh giới của cô thì cô sẽ đối xử rất tốt với người đó. Hơn nữa, người nhà làm vậy cũng chỉ xuất phát từ sự quan tâm tới cô. Tuy có lúc bảo vệ này hơi quá mức nhưng cô vẫn chấp nhận được. Vậy nên lúc anh họ nói muốn dẫn cô tham gia yến hội thì cô vô cùng ngạc nhiên. Người nhà vô cùng bảo vệ cô từ trước tới giờ, không cho cô tham gia bất cứ yến hội nào. Họ nói những kẻ mặt người dã thú trong yến hội nhiều vô kể, sợ bảo bối đơn thuần nhà mình bị lừa. Bọn họ không cho cô quen những phần tử cặn bã trong xã hội thượng lưu này. Lần này để Nhậm Quà Quà đi là kết quả suy nghĩ rất lâu của bọn họ. Họ áp chế nỗi đau trong lòng, quyết định để bảo bối nhà mình ra tiếp xúc với xã hội. Người chịu trách nhiệm lớn nào này là Nhậm Vũ Luân. Ông Nhậm ra lệnh anh phải ở bên cạnh cô một tấc không độ rời. Nếu cô mất một sợi tóc hay quen một người đàn ông chẳng ra gì thì ông sẽ hỏi tội anh. Nhậm Quà Quà cứ như vậy mà tham gia yến hội đầu tiên của mình. Yến hội này là do ông Đường tổ chức lễ để mừng sinh nhật lần thứ 20 của cháu ngoại mình, đồng thời cũng là để tuyên bố cháu ngoại ông sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị. Nhậm Quà Quà có nghe nói về tập đoàn Đường Thị. Đây là tập đoàn nổi tiếng, nghe nói sản nghiệp trải rộng khắp nơi trên thế giới. Trụ sở của tập đoàn ở London, người sáng lập ra nó là một hòa kiều. Có thể có vị dí riêng ở một nước phương Tây, nhất là ở Anh, một nước tự coi mình là cao như thế, đủ thấy năng lực của Đường Thị đến đâu. Đây cũng là nguyên nhân Nhậm Quả Quả nhận lời tham gia yến hội này. Những người tới dự đều là những vật không tầm thường. Chỉ người nào nhận được giấy mời mới có thể vào, nên ở đây không thể xuất hiện người không đủ tư cách. Tuy vậy, Nhậm Quả Quả vẫn siết chặt tay anh họ. Không có cách nào khác, cô em họ bé bỏng này là bảo bối của cả nhà. Cô mới 15 tuổi, khuôn mặt lớn bằng bàn tay vẫn còn vương nét ngây thơ, hai má phúng vính, đôi mắt to nhìn xung quanh đầy tò mò. Nhậm Quả Quả mặc bộ lễ phục nhỏ màu hồng nhạt có ren, đi giày búp bê, cài băng đồ đính nơ trên mái tóc dài qua vai. Tuy cử chỉ chưa có nét thành thục nhưng sự thanh tân chỉ có ở thiếu nữ của cô thu hút rất nhiều cái nhìn tò mò của những người trong yến hội. Họ thấy Nhậm Vũ Luân bên cạnh cô nên càng thêm tò mò về thân phận của cô bé đáng yêu này. Nhậm Vũ Luân chẳng lạ gì với những người trong xã hội thượng lưu. Anh là giám đốc công ty Nhậm Thị. Đừng cho rằng chỉ là giám đốc một công ty nhỏ nhỏ mà lầm, quy mô của công ty Nhậm Thị không hề nhỏ. Tuy kém tập đoàn Đường Thị nhưng vẫn xếp trong 100 công ty có triển vọng tại Anh. Bạn gái đi dự yến hội với Nhậm Vũ Luân đều là mỹ nữ, mỗi lần đổi một người nhưng sao lần này lại đổi sang tiểu mỹ nhân thanh tân này vậy? Mà lén nhìn bộ dạng của Nhậm Vũ Luân thì thấy hình như anh rất quan tâm tới cô. Nhậm Vũ Luân không thèm để ý tới những lời bàn tán xì xào của những người tò mò, chăm sóc cho bà bối nhà anh quan trọng hơn. Quả Quả, em đói không? Quả Quả nhà họ thích ăn bánh ngọt nhất, anh nhìn thấy trên bàn buffet có mấy loại bánh ngọt mà cô thích. Anh họ đi lấy bánh cho em ăn nhé. Nhậm Quả Quả gật đầu, không quên nở nụ cười. Cảm ơn anh họ. Nhậm Vũ Luân cảm thấy trái tim mình như tan ra. À, bà bối Quả Quả nhà họ thật đáng yêu. Vậy em ngoan ngoãn đứng đây chờ, đừng đi lung tung biết chưa, không được để ý tới người tiếp cận mình, chờ anh họ quay lại xử lý nhé. Cô không phải là trẻ con lên bà, cô đè nén ý muốn trợn mắt trắng với anh, ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi ạ. Ngoan. Nhậm Vũ Luân xoa đầu em mình rồi mới quay đi, bước tới bàn buffet lấy bánh ngọt cho cô. Trước khi đi, anh không quên dùng ánh mắt cảnh cáo đầy hung dữ mà nhìn những người đàn ông gần em họ. Đừng có mơ thừa dịp anh không có mặt mà nhúng chàm Quả Quả nhà anh. Nhậm Quả Quả đã quen với chuyện này nên hoàn toàn không thèm để ý đến hành động nghề thừa của anh họ, cũng không để ý tới những ánh mắt đang chiếu về phía của mình. Trên thực tế, cô cảm thấy rất buồn chán. Vốn cô cảm thấy tò mò về những nhân vật nổi tiếng dự tiệc này, nhưng chưa được nửa giờ, cô liền cảm thấy chán. Thảo nhà đọc truyện tranh còn hơn. Một tiếng cười rất khẽ truyền vào tai khiến Nhậm Quả Quả ngạc nhiên. Tiếng cười truyền ra từ góc chéo với chỗ cô đang đứng, chỗ tấm rèm màu đỏ thẫm nơi cửa thông ra ban công. Nhậm Quả Quả tò mò nhìn sang, chân tự động di chuyển. Cô vừa vén rèm lên, chưa kịp bước ra ban công thì nhìn thấy một người đàn ông bên tay trái. Người đàn ông này rất cao, vì anh đứng trong góc tối nên cô không thấy rõ được khuôn mặt anh, chỉ có thể qua ánh sáng mờ mờ hắt ra từ bên trong nhà mình mà nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy sâu thẳm, có màu xanh da trời. Dù Nhậm Quả Quả có gàn dạ cách mấy cũng cảm giác được linh hồn của mình như bị hút vào đó. Trái tim cô nhói lên, thậm chí cô còn bất giác nín thở. Lúc Nhậm Quả Quả nhìn anh thì anh cũng đánh giá cô. Chỗ anh đứng, vừa mày có thể nhìn rõ toàn bộ nét mặt của cô. Đó là khuôn mặt chưa biết giấu cảm xúc, tràn đầy tò mò về anh như lúc trong yến hội. Khuôn mặt nhỏ nhắn này không hề che giấu sự buồn chán của mình. Trong yến hội, người nào cũng mang theo mặt nạ, không thể hiện bất kỳ ý nghĩ nào trên mặt. Chỉ có cô bé trước mặt anh là không biết cách giả tạo. Sự buồn chán rõ ràng trên mặt cô khiến anh không nhịn được cười. Em là công chúa nhỏ bảo bối của Nhậm gia. Có thể khiến Nhậm Vũ Luân lo lắng như thế, chỉ rời khỏi một chút thôi mà đã căn dặn như bà già, thì chỉ có cô em họ bảo bối mà anh từng nghe nói này thôi. Không ngờ người đàn ông này cũng biết cô, Nhậm Quả Quả càng tò mò hơn về anh. Anh là ai? Cô hỏi bước lên phía trước, mong được thấy rõ khuôn mặt anh. Nhưng có một làn gió thơm đã cản trở cô. Bách, thì ra anh trốn ở đây, nhanh nào, cha mẹ đang tìm anh đấy. Sắp tới lúc cắt bánh sinh nhật rồi. Một mỹ nữ tóc ngắn mặc lễ phục hở lưng bước ra ban công, ôm tay người đàn ông vô cùng thân thiết, kéo anh rời đi. Lúc này Nhậm Quả Quả có thể thấy được mặt của anh. ngũ quan tràn đầy khí phách đàn ông nhưng cũng rất nhã nhặn, khuôn mặt vừa mang theo sự sắc bén vừa trẻ đẹp lịch sự. Hai cảm giác vô cùng mâu thuẫn nhưng không thể nghi ngờ rằng đó là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Anh cao hơn cô nghĩ, bộ tây trang màu nâu trên người không những không khiến anh ra đi mà còn làm nổi bật nét trầm tĩnh tào nhã, cực kỳ mê người. Lúc anh bước vào, Nhậm Quà Quà ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt. Mùi hương này khiến trái tim cô đập nhanh hơn vài nhịp. Nhậm Quà Quà nhìn theo bóng lưng của anh, mà từ lúc người phụ nữ kia xuất hiện, ánh mắt anh liền không rời khỏi cô ta. Khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh nhạt, nhưng khi nhìn người phụ nữ lại dịu dàng. Sự dịu dàng nơi mắt anh rơi vào trong mắt Nhậm Quà Quà khiến lòng cô căng lên. Thật kỳ lạ. Nhậm Quà Quà xoa xoa ngực, giữa hai hàng mày hiện lên sự nghi ngờ. Người đàn ông quay lại, khẽ gật đầu với cô, trên khóe môi là nụ cười như có như không. Nhậm Quà Quà lại ngần ra lần nữa, nhìn theo bóng anh đang xa dần, ghi sâu nụ cười yếu ớt nhàn nhạt kia vào lòng. Quà Quà, thì ra em ở đây. Tìm được em họ bà bối, Nhậm Vũ Luân thở vào. Không phải đã dặn em đừng có đi lung tung rồi sao? Không thấy em anh lò muốn chết. Nhậm Quà Quà không để ý tới anh họ đang làm nhảm, ánh mắt của cô vẫn dán vào người đàn ông kia. Cô nhìn anh đang ôm người phụ nữ trong yến hội, một đôi vợ chồng ung dung đứng bên cạnh anh. Ông Đường, chủ nhân bữa tiệc đang cười hà hà, nói ra thân phận của người đàn ông kia. Cuối cùng thì Nhậm Quà Quà cũng biết được tên của anh. Tên anh là Bách Nghiêu Tần, yến hội hôm nay là để mừng sinh nhật anh, cũng là để tuyên bố anh sẽ tiếp nhận chức tổng giám đốc tập đoàn Đường Thị. Không chỉ có thế, hôm nay cũng là tiệc đính hôn của anh. Nhìn người đàn ông lồng chiếc nhẫn vào tay người phụ nữ, nhìn cô ấy vui vẻ ôm anh, ngẩng đầu hôn lên môi anh. Trong khoảnh khắc này, cô bé dường như đã hiểu ra, hình như cô đã biết yêu. Đúng thế, nhưng cô cũng bị thất tình rồi. Bách Nghiêu Tần được xem là người khác thường trong Bách gia. Bách gia có một nữ ba nam, Bách Nghiêu Tần đứng thứ ba, trên có một chị một anh, dưới có một em trai thua anh một tuổi. Tính cách của người nhà họ Bách cực kỳ ích kỷ, theo chủ nghĩa tự do. Bách Khai Ôn là một nhiếp ảnh gia quanh năm du lịch khắp nơi, là một cậu bé nghèo không nơi nương tựa. Một ngày nọ, khi ông đang chụp ảnh ở một con phố tại Paris thì gặp được thiên kim Đường gia. Đường hiểu lắm. Hai người vừa gặp đã yêu, nhanh chóng tìm chìm trong bể tình. Nhà Đường hiểu làm rất giàu, cô lại là con gái một nên sẽ thừa kế tất cả tài sản của nhà họ Đường. Nhưng cô không có năng lực làm kinh doanh, ông Đường cũng không ép con gái, chỉ cần tìm cho con gái mình một người chồng biết kinh doanh là được. Không ngờ Đường hiểu làm lại nhìn chúng một chàng trai nghèo chỉ biết chụp ảnh. Không phải ông Đường không có ý muốn ngăn cản, nhưng ông không thể đánh thắng tình yêu chân thành của họ. Lúc Đường Hiểu Làm bị tìm thấy khi bỏ nhà theo anh ta thì cô đã có thai được 5 tháng. Cô kiên quyết không về, chỉ muốn ở bên Bách Hải Ôn. Không còn cách nào, ông Đường đành phải không cam lòng mà đồng ý cho họ đến với nhau. Nếu không thì phải làm sao? Phản đối nữa thì còn cái ông sẽ không thèm nhận người cha này nữa. Vì thế, ông Đường vô cùng không vừa mắt với người con rể này. Tuy Bách Hải Ôn đã trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhưng ông Đường vẫn không thèm liếc mắt một cái. Đường Hiểu Làm lần lượt sinh 4 người con, hai vợ chồng áp dụng chủ nghĩa tự do với con mình. Bách Hải Ôn đi chụp hình ở khắp nơi, dù đã kết hôn vẫn không dừng chân. Đường Hiểu Làm thì hoàn toàn nghe theo lời của ông, quẳng 4 đứa con cho bảo mẫu hoặc ném cho ông Đường. Ông Đường tức đến bức nghiến răng với đôi vợ chồng vô trách nhiệm này. Dĩ nhiên, con gái là bảo bối ông không có tội tình gì, đều là do tiểu tử thối họ Bách kia dạy hư. Vì vậy, ông Đường quyết tâm dạy dỗ 4 đứa cháu ngoại thật tốt. Ngàn vạn lần đừng giống người cha không ra gì của bọn chúng. Thế nhưng sự khó có thể chiều lòng người. Con gái đầu của nhà họ Bách, Bách Á Mạt, không thích làm thiên kim danh môn mà lại chạy đi làm một biên tập nhỏ nhỏ. Là con gái vốn nên được chiều chuộng, bởi vậy ông Đường cũng chẳng trông nom gì, kệ Bách Á Mạt muốn làm gì thì làm. Ông Đường vô cùng hy vọng về con trai trưởng Bách Nghiêu Nhất. Còn trai cả vốn nên làm tấm gương để em trai noi theo, nhưng tính tình Bách Nghiêu Nhất vừa lầm lì vừa khó bảo, hoàn toàn áp dụng chính sách không nghe thấy của ông Đường. Tuy tốt nghiệp đại học nổi tiếng nhưng anh lại chạy đi làm một tiểu thuyết gia. Chương 2. Ông Đường tức đến mức đảo cả đầu nhưng đành bó tay vì đứa cháu đích tôn này. Thế nhưng ông cũng lén cất trong thư phòng vài cuốn sách được in rất đẹp của anh. Cậu út nhà họ Bách, Bách Nghiêu Phàm cũng là một tên tiểu tử đáng ghét. Đường Đường là sinh viên của khoa luật mà lại chạy đi làm thám tử. Ông mắng anh thì anh chỉ cười cợt nhả. toàn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ bà Đường mặt mày rạng rỡ. Ông Đường vừa mở miệng định mắng thì đã bị bà trừng lại, đành nuốt lời vào bụng. Tóm lại, ba người nhà họ Đường hoàn toàn được gen di truyền bốc đồng của cha mẹ, không hề chịu sự khống chế của ông Đường. Chỉ có lão Tam, Bách Nghiêu Tần là khác. Thực ra, ngũ quan của Bách Nghiêu Tần giống với ông Bách Âu Hải ổn nhất trong ba người con trai của ông. Nếu không, hai vợ chồng nhà họ Bách cũng thật nghi ngờ anh có phải con trai của họ không. Anh không tùy hứng như hai người kia mà tính anh vô cùng nghiêm túc. Từ bé, sách anh đọc không phải là chuyện cổ tích mà là tiểu sử của những nhân vật vĩ đại. Năm anh lên 10 thì bắt đầu đọc tuần sàn về thương mại. Năm anh 13 tuổi bắt đầu dùng tiền của Bách Hải Ôn để chơi chứng khoán. Tiền vốn là tiền tiêu vặt mà anh để dành được. Phòng của anh được trang trí rất cẩn thận tỉ mỉ. Kệ sách đặt dọc theo tường, sách sắp xếp theo chữ cái. Máy tính giặt đỡ bàn bằng gỗ thô, các loại giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn trên đó. Gà trải giường trên chiếc giường king size được thay 3 ngày một lần. Trong căn phòng không có lấy một hạt bụi nào, tính cách chặt chẽ, cẩn thận của Bách Nghiêu Tần cũng thể hiện trên dung mạo của anh. Mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng nhưng không lỗi thời, tùy tiện hất lên cũng đủ để trở thành một kiểu tóc đẹp. Bách Nghiêu Tần có thói quen để nhà thiết kế cố định sửa tóc cho mình nửa làm một lần. Lúc mặc tây trang, anh có thói quen vuốt gọn tóc ra sau để lộ cái trán đầy đặn và ngũ quan trẻ đẹp lịch sự. Có một đôi lông mày rậm, dưới hàng lông mì là đôi mắt vượng, thoạt nhìn thì màu mắt là màu đen nhưng nhìn kỹ sẽ thấy là màu lam đậm. Nó được di truyền từ Bách Hải Ôn. Nghe nói tổ tiên nhà họ Bách mang dòng máu của người Hà Lan. Trong 4 người con thì chỉ có Bách Nghiêu Tần được di truyền điểm này. Đây cũng là màu mắt rất hiếm thấy nên vợ chồng nhà họ Bách mới có thể khẳng định chắc chắn anh là con trai của mình. Vẻ mặt của Bách Nghiêu Tần luôn luôn bình thản, hoàn toàn khác với những người nói gió là có mưa trong nhà. Tính cách anh cũng luôn bình thản, không có biến động gì quá lớn. Người ta thường nói trong nhà luôn có một đứa trẻ bị cò nhẹ, Bách Nghiêu Tần chính là như thế. Không phải hai vợ chồng nhà họ Bách không quan tâm tới Bách Nghiêu Tần, mà là anh luôn chăm sóc mình rất tốt. Anh đã quen làm mọi việc theo kế hoạch của mình. Mỗi phút mỗi giây đều nhớ rành mạch rõ ràng, không cho phép bất cứ thứ gì gây chậm trễ. Kế hoạch cả đời anh chính là 10 tuổi tốt nghiệp tiểu học, 13 tuổi cao học cao trung, 17 tuổi tốt nghiệp đại học, 20 tuổi thì lấy bằng tiến sĩ toán học, kinh tế, quản trị, hơn nữa còn nhận chức CEO của tập đoàn Đường Thị trong ngày tròn 20 tuổi. Tuy ông Đường vẫn là chủ tịch tập đoàn, người có quyền lực cao nhất, nhưng từ khi ông ủy quyền cho Bách Nghiêu Tần thì liền mặc kệ mọi chuyện. Yên tâm giao Đường Thị cho cháu ngoại. Ông Đường vô cùng hài lòng với đứa cháu ngoại Bách Nghiêu Tần này. Có thể nói anh là do ông một tay nuôi lớn. Lúc phát hiện ra anh có thiên phú trong kinh doanh, ông Đường càng mừng như điên. Cuối cùng đã có người thừa kế cơ nghiệp của nhà họ Đường rồi. Mà Bách Nghiêu Tần cũng không phụ sự kỳ vọng của ông Đường. Lúc anh tiếp nhận Đường Thị, có người chế giễu, có thành viên hội đồng quản trị cậy ra lên mặt, ỷ vào tư cách và sự từng trải mà định chèn ép chàng trai trẻ vừa nhận chức này. Nhưng bọn họ không ngờ rằng thủ đoạn của anh còn tàn nhẫn hơn mình. Anh không quan tâm tới người bất mãn với mình mà khiến cho người ta xin về hưu non. Với người chỉ biết lĩnh lương mà không biết làm việc, dù cho có chức vị cao như thế nào thì cũng chu cấp một khoản tiền rồi đá ra khỏi Đường Thị. Vừa nhận chức, Bách Nghiêu Tần đã nói, sau khi bước qua cánh cửa Đường Thị thì không xét tới bằng cấp, tư cách và sự từng trải, chỉ cần anh có bản lĩnh, không có bản lĩnh thì dù có bằng cấp cao tới đâu, lý lịch tốt thế nào thì cũng không thể ở lại được. Anh muốn người làm việc chân chính chứ không phải là sầu gạo đục khoét Đường Thị. Không phục anh cũng không miễn cưỡng hoàn nghênh rời đi. Cách làm hoàn toàn không thèm nể mặt ai này khiến nội bộ Đường Thị rối loạn. Không phải không có người tố cáo với ông Đường mà là ông đã sớm dẫn bề trên đi du lịch. Biểu thị rõ ràng rằng người có quyền quyết định ở Đường Thị chỉ có Bách Nghiêu Tần. Bách Nghiêu Tần đã phải cán bộ cấp cao tiếng tăm không tốt gì, đề bạt vài nhân viên cấp thấp lên. Cuối cùng không ai dám hé rằng toàn hoàn toàn tin tưởng lời tuyên bố của anh. Các nhân viên Đường Thị không nén nổi hưng phấn. Những người bị đá ra khỏi Đường Thị đều là cấp trên không làm gì mà chỉ biết cướp đoạt công lao của cấp dưới. Cách làm của Bách Nghiêu Tần thật khiến người ta hà lòng hà dạ. Thậm chí còn nổi hùng tầm tráng trí. Chỉ cần bọn họ làm việc tốt, chắc chắn cũng có thể được như những đồng nghiệp kia, được thăng chức, tăng lương. Trong khoảng thời gian ngắn, hiệu quả làm việc của nhân viên trong Đường Thị tăng lên gấp đôi, mà ý tưởng của Bách Nghiêu Tần không dừng ở đó. Anh bỏ hàng loạt kế hoạch, dứt khoát cải cách. Trong vòng một năm, lãi suất kinh doanh của Đường Thị tăng vài phần trăm, tiền thưởng cuối năm của nhân viên cũng tăng gấp 2 lần. nhân viên có công lao nhiều nhất còn có thể được chia cổ phiếu của công ty. Bách Newton hiểu rõ đạo lý tỏ rõ ủy quyền và thực hiện nguyên tắc. Hơn nữa, còn vận dụng thủ đoạn này rất tốt. Trong 6 năm anh quản lý Đường Thị, dù lúc kinh tế trì trệ thì lãi suất của tập đoàn vẫn tăng lên không ngừng, còn được Phú Sĩ liệt kê vào một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới. Bách Newton được liệt vào hàng truyền kỳ của thượng giới, là nhân vật thường xuyên xuất hiện ở trang bìa các tuần sàn kinh tế. Diện mạo của anh khôi ngô nhỏ nhã càng thêm lý do để trở thành người tình trong mộng có nhiều thiên kim danh viên. Dùng mạo hoàn mỹ, chiều cao 1m87 không thua gì người phương Tây, dáng người cao ngất khi mặc ẩu phục càng dễ nhìn. Trên khuôn mặt trẻ đẹp lịch sự là gọng kính màu bạc, chỉ liếc nhìn một cách lạnh nhạt đã giống người mẫu đang tạo dáng. Đồng thời, anh lại có thành tích cao, còn là người thừa kế tập đoàn Đường Thị. Người tập hợp nhiều điểm cộng như vậy, chỉ có một vết nhơ duy nhất trong cuộc đời là sự kiện hủy hôn một năm về trước. Một tháng trước khi cử hành hôn lễ, Bách Newton đột nhiên tuyên bố hủy bỏ hôn lễ này. Lúc đó, thiệp mời đã được phát ra, toàn bộ giới truyền thông đều viết về câu chuyện tình yêu của đôi kim đồng ngọc nữ này. Không ngờ Bách Newton lại đơn phương tuyên bố hủy hôn, đến cả nguyên nhân cũng không ai biết. Sau đó một thời gian, giới truyền thông không nhắc tới chuyện này nữa. Tất cả mọi người chỉ dám bàn luận một cách lén lút. Sau sự kiện hủy hôn, tính tình của Bách Newton càng lạnh lùng hơn. Mọi người trong Đường Thị đoán chắc chắn là CEO của bọn họ bị tình yêu làm tổn thương nên mới đau khổ quá mức như thế. Những người từng thấy sự dịu dàng trung tình của CEO đều nhất trí cho rằng người phụ nữ kia có lỗi với CEO của bọn họ nên mới khiến anh nén đau đớn mà hủy hôn. Tin Bách Newton hủy hôn cũng khiến Đường Thị dấy lên làn sóng màu hồng. Các nữ nhân viên chưa lập gia đình lòng xuân nhộn nhạo, vừa cố gắng làm việc vừa không quên chú tâm và ăn mặc. Ai mà biết được chuyện chim sẻ biến thành phượng hoàng có thể xảy ra với các cô không chứ? Còn với Bách Newton, anh chưa bao giờ để ý đến những lời bàn tán của những người khác trong lòng, lại càng chưa từng xen vào. Với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn thực hiện kế hoạch của mình cả. Mà bây giờ, Bách Newton gặp phải một điều ngoài ý muốn, anh cực kỳ ghét hai chữ này. Trong cái giò trẻ con trước mắt, có một bộ quần áo màu hồng nhạt, tiểu bối chưa đầy một tuổi đang giơ bàn tay nhỏ nhắn ra bi ba bi bộ. Nó liếm cái bao tay màu hồng phấn trên tay, mái tóc mềm mại vừa dài ra, đôi mắt làm tròn xòe, hơn nữa còn không hề sợ người lạ mà cứ xoay tròn nhìn Bách Newton. Trên tay anh là một tờ giấy chỉ có hai hàng chữ đơn giản: đi tuần trăng mật, giao con gái cho em. Sự bộ quần áo và đồ chơi nhỏ trong cái vali nhỏ, chăm sóc tốt cho con gái anh đấy. Phần ký tên chỉ vòn vẹn hai chữ: anh em. Đây là lúc Bách Newton vừa thay ẩu phục, cầm cặp tài liệu, bước ra phòng khách thì nhìn thấy. Anh cả và anh từ trước tới nay luôn tùy hứng làm bậy, vô cùng vô trách nhiệm mà ném con gái mình ra cho anh. Hơn nữa, còn hoàn toàn không cho anh cơ hội từ chối. Thực ra, lúc Bách Newton mới nhìn thấy tờ giấy thì nghĩ ban đầu tiên trong đầu là chị dâu thật không đơn giản, vậy mà có thể khiến Bách nhiều nhất, một tên trạch nam bằng lòng đi hưởng tuần trăng mật ở xa. Nhưng sao lại để anh chăm sóc trẻ con? Bách Á Mạt đâu? Bách Newton nhanh chóng lấy ra điện thoại, gọi thẳng cho Bách Á Mạt. Vì sao không gọi cho Bách nhiều nhất? Vì anh hiểu rõ nhất tính cách của anh cả mình, tên kia tuyệt đối sẽ không mở máy. Điện thoại vừa thông, Bách Newton còn chưa kịp nói gì thì Bách Á Mạt bên kia đã oành tạc. Mẹ nó, tốt nhất là Bách Newton em có chuyện quan trọng, não lường đang vội muốn chết mà Bách nhiều nhất kia lại phóng chim đi, không nộp bàn thảo. Mẹ nó, đây là ông anh tốt của em đó, sao chị lại khổ như thế chứ? Bách Newton cắt điện thoại cực kỳ quả quyết. Còn Bách Nhiều Phàm, thôi, không có cách nào gửi gắm cho tiểu tử này được. Anh nhìn sinh vật màu hồng phấn trước mặt. Tiểu bối cô chân, hai tay lên cao như muốn được bế, nhưng Bách Newton lại chậm chạp không động. Bây giờ, anh đang suy nghĩ nên làm sao với chuyện bất ngờ này đây. Đôi mắt màu lam chớp chớp, nước mắt đọng lại trong nháy mắt, rồi òa một tiếng khóc lên. Bách Newton đau đầu. Phụ nữ khó quên nhất điều gì trong đời, dường như 70% phụ nữ sẽ trả lời rằng đó là mối tình đầu. Vậy, tình cảm mà người phụ nữ khó quên nhất là gì? 80% sẽ trả lời là tình đơn phương. Như vậy, trong hai điều đó, thứ nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất? Con người sẽ nói là mối tình đầu, con người sẽ nói là tình đơn phương. Còn Nhậm Quả Quả, cô sẽ trả lời không chút do dự rằng đó là tình đơn phương. Có lẽ ký ức về lần động lòng đầu tiên luôn đẹp đẽ, Nhậm Qua Qua luôn ghi nhớ kỹ người nọ trong lòng. Anh như một ấn tượng khắc phải, khắc sâu đến mức dù đã 6 năm trôi qua, chỉ nhìn người đó cho dù chỉ là bức ảnh trên phương diện truyền thông cũng sẽ khiến trái tim cô đập loạn. Nhậm Qua Qua không thể không cảm thấy kỳ lạ hay hoang mang được. Rõ ràng chỉ gặp nhau trong khoảnh khắc, chỉ là một thoáng rung động, nhưng sao lại vấn vương trong lòng lâu đến thế? Rõ ràng sau đó không gặp lại người đó, nhưng luôn không tự chủ được mà để ý những việc liên quan tới anh. Cô nhìn tờ giấy tần sàn trên bàn có vẻ anh thì dừng bước, chần chừ một chút rồi lặng lẽ mua về nhà, nhưng không mở ra đọc mà chỉ giấu trong một cái hộp nhỏ đặt trong phòng, không để ai nhìn lén. Đó là cái hộp Pandora của cô. Lúc nghe bạn học nhắc tới anh, cô dễ trả vờ không thèm để ý nhưng luôn dựng thẳng tai lên nghe hết những gì liên quan tới anh. Đã từng yêu đương, có lãng mạn, có cầu huyết, có oanh liệt như trong tưởng tượng của cô, nhưng cô chỉ chảy một chút nước mắt cho mối tình này. Dù có yêu đến thế nào thì cũng không giữ được quá một năm. Bạn trai nào của Nhậm Qua Qua cũng phải có điểm chung về khuôn mặt, ví dụ như đeo kính màu bạc, lông mày rậm, đôi mắt lạnh nhạt mà hẹp dài, đôi môi mỏng mà phải hơi rộng, hoặc là có điểm chung là bóng lưng rắn giỏi chắc nịch mà cô yêu. Rồi mới tổ hợp với ngũ quan mà cô thích, cũng là dáng dấp của người họ nọ. Tình yêu của cô luôn không dài lâu, bởi vì đều cho cô một bóng hình khác giống người nọ hấp dẫn mà thôi. Đây là ma chứng. An Bồi Nhã uống cà phê hờ hững kết luận. Nhậm Qua Qua luôn sùng bái học tỷ này của mình, vô cùng tin tưởng mà nói ra hết những bí mật nơi đáy lòng cho chị ấy. Không phải trong nhà không có phụ nữ, có lẽ mẹ, bà nội hay các thím biết, nhưng cô tin rằng chỉ sau 10 phút toàn bộ cánh đàn ông trong nhà cũng biết. Sau đó thì cánh đàn ông sẽ điên cuồng bảo vệ một cách quá đáng. Nguyên nhân các mối tình của cô không dài, ngoài một nửa là ở bản thân cô, một nửa chính là do đám đàn ông trong nhà. Thân là con gái duy nhất trong bà đời nhà họ Nhậm, địa vị của Nhậm Qua Qua trong nhà có thể sánh ngang với công chúa cao quý. Nhưng cô không có tự do, chỉ vì chỉ một chút chuyện nhỏ thôi, người trong nhà đã vô cùng căng thẳng. Vừa có đàn ông tới gần cô là cánh đàn ông trong nhà cứ như lầm đại địch vậy. Cho nên đối tượng để Nhậm Qua Qua có thể chút bầu tâm sự thật ra không nhiều lắm, chỉ có An Bối Nhã. Chỉ cần đọc qua sách sử về Queen là mọi người đã từng thấy cái tên này. Khi còn trẻ, cô được mệnh danh là người phụ nữ mạnh mẽ trong thương giới, cũng là người mà cô sùng bái và tin tưởng nhất. Sau một lần thất tình, Nhậm Qua Qua không thể không ổ dỗ. Đây đã là lần thứ 12 cô bị bỏ rơi rồi. Nghe nói có vẻ khó nghe, có vẻ khổ sở vậy thôi, chứ thực ra cô chỉ khóc một chút là ổn ngay, sẽ không đau lòng bao lâu. Cô chỉ ủ rũ là tại sao tình yêu của cô luôn không thể dài lâu. Cho dù bạn trai cô đều có bóng dáng của người nọ, nhưng cô cũng tự nhận rằng mình rất nghiêm túc với mỗi mối tình. Hơn nữa, người bị bỏ rơi luôn là cô. Tuy cuối cùng sau khi bị bỏ rơi không tới một tháng thì cô sẽ có bạn trai mới. Đến nỗi nguyên nhân, hình như đã nói trước đó, là do cô bị những người đàn ông giống người nọ hấp dẫn hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà cô bị bỏ rơi. Trường 3. Qua Qua, em yêu anh thật ư? Từng người đàn ông một sau khi chia tay luôn hỏi cô một câu cuối cùng này, mà cô muốn nói rằng yêu nhưng lúc nào cũng không nói lên lời. Có lẽ là chột dạ, có lẽ là chính cô cũng không hiểu yêu là gì. Cô vẫn còn hồ đồ lờ mờ với tình yêu lắm. Vậy nên cuối cùng cô chỉ có thể ấp úng nói một câu: xin lỗi. Cô cũng cực kỳ ghét bản thân mình, có nên bị vứt bỏ cũng đáng thôi. Nhưng dù có bị vứt bỏ nhiều đến thế nào thì cô vẫn chán nản. Cô thật sự không muốn cứ vòng đi vòng lại một khuôn mẫu như thế, lại không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào, đành phải tìm học tỷ đi uống trà chiều, tâm sự với chị ấy. An Bối Nhã vô cùng rõ ràng tình sử của học muội mình, kể cả chuyện cho tới bây giờ Qua Qua vẫn còn ôm ấp giấc mơ tình yêu đơn phương đẹp đẽ. Đương nhiên, cũng từng thấy diện mạo các bạn trai của Nhậm Qua Qua. Chỉ có điều An Bối Nhã chưa từng nói ra mà để mặc Nhậm Qua Qua phải vấp phải trắc trở trong từng mối tình, khiến cô xoay vòng vòng trong một khuôn mẫu. Cho đến khi Qua Qua mệt mỏi, lằn lòng thì cô mới chậm gì gì mà nói ra kết luận của mình. Mà chướng. Nhậm Qua Qua nhắc lại thải từ này, suy nghĩ thật lâu rồi lắc đầu. Không hiểu. Cô không tới chỗ nào không sạch sẽ, sao mà gặp mà chướng được. An Bối Nhã đã sớm đoán được học muội chắc chắn sẽ không hiểu cách bói này của cô nên nói một cách rõ ràng dứt khoát. Nói thẳng ra là chấp niệm. Hả? Nhậm Quả Quả chớp chớp mắt vẫn không hiểu. An Bồ Nhã lấy cái thìa nhỏ dùng để quấy cà phê chỉ vào mặt của cô, nó gằn từng chữ. Chấp niệm yêu đơn phương người ta. Thế Nhậm Quả Quả chỉ ngây ngốc. An Bồ Nhã nhún vai bắt đầu mổ xẻ. Quả Quả, cái gọi là tình đơn phương khiến người ta khó quên không phải là khó quên người kia, mà là do có cảm giác không bệnh mà chết. Thực ra người kia có tốt thật không, đó chỉ là do trí tưởng tượng của em đã vẽ lên hình tượng hoàn hảo thôi. An Bồ Nhã thấy người đàn ông này cũng chẳng có gì cả. Cô đã từng gặp qua trên thường trường vài lần, cũng từng hợp tác vài lần với Bách Nghiêu Tân. Cô chỉ có thể nói hai chữ: khó chịu. À, không chỉ khó chịu mà còn không thú vị. Nhưng đúng là khuôn mặt của Bách Nghiêu Tân này rất thu hút người khác. Hơn nữa còn có khí chất vừa lạnh lùng vừa nhỏ nhã, nên cũng khó trách Nhậm Quả Quả vừa liếc mắt một cái đã thích. Thiếu nữ 15 tuổi luôn hồn nhiên lại không biết gì. Đâu có tô vẽ gì đâu, rõ ràng anh ấy rất hoàn mỹ. Nhậm Quả Quả lập tức giải thích thay cho anh theo bản năng. Cô không hề nghĩ rằng mình tô vẽ gì, dù cho cô đã nghe thấy gì thì vẫn chỉ nhìn thấy ưu điểm mà chưa thấy khuyết điểm nào của người nọ. Nhìn đi, lại là một người bị biểu hiện giả dối mê hoặc. An Bối Nhã bĩu môi, hoàn mỹ mà hủy hôn à? Vậy chắc chắn là vị hôn thê kia có lỗi với anh ấy. Nhậm Quả Quả không tự giác được mà nâng cao âm lượng, mở lớn to đôi mắt tròn, nói thay cho người tình trong mộng của mình một cách nghiêm túc. Nhậm Quả Quả vĩnh viễn nhớ sự kiện Bách Nghiêu Tân hủy hôn một năm trước. Lúc đó tất cả báo chí đều đăng về mối chuyện này, khuôn mặt khôi ngô của anh trong màn hình vẫn thản nhiên, nhưng cô lại thấy được sự mệt mỏi và đau đớn trong đôi mắt anh khiến lòng cô thắt lại. Tuy cô không mở miệng bình luận gì về hôn thê kia như bạn học của mình, nhưng trong lòng luôn đứng về phía Bách Nghiêu Tân. An Bối Nhã đứng giữ vẻ nghiêm túc, nhíu mày trước dáng vẻ dường như trở nên kích động của Nhậm Quả Quả. Dưới ánh mắt trêu tức của An Bối Nhã, Nhậm Quả Quả mới phát hiện ra mình vừa rồi giọng mình hơi lớn. Những người khác trong quán cà phê đều đang nhìn cô. À, cô không khỏi lung túng, cúi thấp mặt xuống đất. Hình tượng của anh ta trong lòng em thật hoàn mỹ. An Bối Nhã trêu ghẹo. Anh ấy vốn thế mà. Tuy thế mất mặt nhưng Nhậm Quả Quả vẫn thầm cãi lại. Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng An Bối Nhã nghe được. Đã thế, có muốn tiếp cận người tình trong mộng hoàn mỹ của em không? Cái gì? Nhậm Quả Quả sững sờ ngẩng đầu. Tiếp cận người nọ, điều này chưa bao giờ cô nghĩ tới. Cô đã sớm quen đứng nhìn anh từ xa, không tiếp cận không lại gần, chỉ đứng nhìn từ xa mà thôi. Ừ. An Bối Nhã lấy ra một tờ giấy từ cặp tài liệu. Đây là địa chỉ của anh ta, đúng 7 giờ sáng mai em tới nhé. Gì? Gì ạ? Nhậm Quả Quả trừng mắt nhìn tờ giấy tựa như nó là củ khoai lang nóng bỏng tay. Từ đó làm gì? Rốt cuộc học tỷ định làm gì đây? Làm bảo mẫu. An Bối Nhã thản nhiên trả lời. Hả? Nhậm Quả Quả lại sửng sốt. Hiện tại Bách Nghiêu Tân thiếu một bảo mẫu chăm sóc cho cháu gái của mình. Chị đã đăng ký giúp em. Dù sao vừa hay bây giờ anh ta cũng không có hôn thê, em không có bạn trai. Hơn nữa chẳng phải người ta gần này quan được bàn lộc à? Chẳng phải em cũng muốn tìm công việc gì đó để làm trong thời gian nghỉ đông này sao? Vừa hay có một công việc cho em là có thể giúp em tiếp cận người tình trong mộng của mình, vẹn cả đôi đường. Nhậm Quả Quả nghe thế thì hoàn toàn choáng váng. Học tỷ, chị đang đùa gì thế? Quả Quả. An Bối Nhã nghiêm túc nhìn cô. Nhìn từ xa sẽ chỉ làm người ta mù quáng, em tự mình đi kiểm chứng người tình hoàn mỹ của mình cho tốt đi. Sau khi tàn vỡ ảo tưởng thì sẽ trưởng thành. An Bối Nhã vỗ vỗ đầu Nhậm Quả Quả, uống hết tách cà phê, xách cặp tài liệu lên. Chị về công ty đây, nhớ đấy, 7 giờ sáng ngày mai, đừng đến trễ, tên kia ghét người đến trễ nhất. Dứt lời cô tiêu sái rời đi. Nhậm Quả Quả ngây ngốc mà nhìn An Bối Nhã rời đi, lâu sau mới hiểu rõ toàn bộ tình huống. Học tỷ. Cô kích động đứng lên, đầu gối đập vào bàn khiến ly nước trái cây trên đó bị cô làm đổ. Cô lại khiến mọi người trong tiệm cà phê chú ý, nhưng cô không quan tâm tới ánh mắt của họ, bởi vì tờ giấy mà An Bối Nhã để lại đã bị dính nước trái cây. Nhậm Quả Quả vội vàng cầm nó lên. May quá, chỗ địa chỉ không bị dính nước. Cô thở ra một hơi, nhưng nhìn địa chỉ trên đó cô liền căng thẳng. Làm sao bây giờ, 7 giờ sáng mai cô phải đi thật sao? Sáng sớm chưa tới 6 giờ, chính xác hơn là 5 giờ 50 phút, Nhậm Cao Quả đã đứng ở chỗ ghi trên tờ giấy. Đứng trước cửa đối chiếu địa chỉ, xác định là mình không tìm nhầm chỗ, trái tim Nhậm Cao Quả đập loạn. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng. Trên thực tế, đêm qua cô bị mất ngủ, không thể nào nhắm mắt được. Cô thậm chí còn liên tục thay đồ trước gương, nghĩ đến mặc gì mới tốt. Trời ơi, lần đầu tiên hẹn hò với bạn trai cô cũng không cẩn thận như vậy. Nhớ lại học tỷ là Bách Nhiều Tần rất ghét người tới muộn, Nhậm Cao Quả sợ mình tìm nhầm đường, kết quả lúc trời còn chưa sáng, người trong nhà còn đang ngủ, cô đã lén lén ra khỏi nhà. Thực ra, cô chưa từng nói với người nhà muốn tìm việc làm, không cần nghĩ cũng biết, nhất định bọn họ sẽ phản đối. Cô là lén nhờ học tỷ dị tìm việc giúp, định tiền trảm hậu tấu. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng học tỷ đã tiền trảm hậu tấu với mình. Cô tự hồ kích động đến mức muốn hét chói tai, nhưng trước khi cô kịp hét thì đã có tiếng khóc trẻ con vang lên. Ặc, Nhậm Cao Quả sừng sốt, đây là khu nhà cao cấp, mỗi nhà cách nhau tầm 900m, trong nhà có vườn hoa nhỏ, sử dụng vật liệu cách âm tốt nhất, thường thì sẽ không nghe thấy tiếng gì cả. Cô tới cạnh cánh cửa sổ chỉ đóng một nửa. Tiếng khóc truyền ra từ đây, cô đi tới cạnh cửa sổ lén lút thò đầu ngó vào trong. Một người đàn ông đầu bù tóc rối đang ôm một viên cầu nhỏ trần trụi lao ra từ trong phòng. Trên cái áo ngủ màu trắng có thể thấy được một vũng nước màu vàng. Mặt người đàn ông trầm xuống đặt viên cầu nhỏ đó xuống bàn. Mà thả xuống bàn rồi, anh vẫn không quên lấy một cái khăn lông mềm như nhung lau mặt bàn. Viên cầu nhỏ đang căng giang thẳng tay chân ra, mặt nhíu lại một cục, nước mắt rơi không ngừng, đôi má phúng phính vì khóc mà đỏ rừng rực. Tiểu bối bối, sao vậy? Đói rồi à? Chờ chút, chú pha sữa cho con uống. Người đàn ông vừa dỗ vừa luống cuống cầm lấy bình sữa, nhìn tờ giấy nhớ gắn trên tủ lạnh. Buổi sáng, tiểu bối bối phải uống nửa bình sữa, bé thích uống lọ sữa màu hồng nhạt này này, hồng nhạt. Bách Nghiêu Tần mở lọ sữa màu hồng nhạt ra, múc vài thìa rồi bỏ vào bình. Viên cầu nhỏ đang khóc thảm thiết hơn. Được rồi, chú pha sữa rồi. Cái gì đây? Chú ý, tiểu bối bối tè xong sẽ ị đi. Xỉ, Bách Nghiêu Tần vừa nghe tiếng đánh rắm, sau đó là mùi thối của phân, sắc mặt anh liền thay đổi ngay lập tức. Anh quay đầu nhìn thì thấy dưới mông viên cầu nhỏ là phần màu vàng, trên cái mông trắng nõn cũng dính. Viên cầu nhỏ đang cào cái đống đó, dường như anh nghe được tiếng bé hít sâu một hơi, sau đó tiếng khóc oà oà càng thêm vàng dội, thảm thiết hơn. Nước mắt thì nhào tuôn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như tràn đầy tủi thân. Bách Nghiêu Tần không biết có nên vui rằng tiểu bối bối chỉ đè lên người anh mà không ị lên hay không. Trừng mắt nhìn phần trên cái mông viên cầu nhỏ, Bách Nghiêu Tần đờ người ra. Hơn nữa, viên cầu nhỏ còn vừa khóc vừa giãy chân khiến phần dính cả lên đó. Á, shit. Lần đầu tiên Bách Nghiêu Tần nói như vậy. Anh thở sâu thả bình sữa xuống, nhịn cảm giác ghê tởm, cố gắng để mình lại gần viên cầu nhỏ. Tiểu bối bối ngoan nào, đừng đá. Anh ôm lấy viên cầu nhỏ lên cào, duỗi tay ra ra, không dám để thứ bẩn thỉu dơ giấy trên người bé dính vào mình. Viên cầu nhỏ khóc đến mức nó cụt, giơ hai tay định tới gần chú mình. Cô bé mong chú ôm mình, đôi đồng từ màu làm ngó nghiêng Bách Nghiêu Tần. Đôi môi nhỏ nhỏ vụn rùn, tự như không ôm bé thì bé sẽ ngốc ngất đi. Bách Nghiêu Tần rối rắm, mà Nhậm Cao Quả đang nhìn lén qua cửa sổ thì không nhịn được cười. Ai? Bách Nghiêu Tần lập tức nhìn về phía cửa sổ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lại. Anh không đeo kính trên mặt sắc bén vô cùng, lạnh lùng nhìn Nhậm Cao Quả đứng ngoài cửa sổ. Cô bị ánh mắt anh dọa sợ, đứng thẳng theo bản năng, thẳng thắt lưng lên, lắp bắp. Xin chào, tôi là được học tỷ An Bố Nhã giới thiệu tới làm bảo mẫu. Từ trước tới nay, Bách Nghiêu Tần luôn là người đánh nhanh thắng nhanh, cho dù gặp nhiều bất ngờ, đáng ghét thì anh cũng sẽ giải quyết trong thời gian ngắn nhất, không bao giờ để ảnh hưởng tới hành trình của mình. Bởi vậy, anh bị người ta ép phải chăm sóc cháu gái buổi sáng mà vẫn không thay đổi kế hoạch của mình. Anh còn liên lạc với trung tâm giới thiệu việc làm, tìm ngày một bảo mẫu. Làm xong thủ tục, Bách Nghiêu Tần cẩn thận điền thêm hai dấu chấm than, bày tỏ sự chăm ghét với sự việc quá ý muốn này. Sau đó lại mặt ôm cháu gái đi làm, ôm cô bé vào thang máy bước vào phòng làm việc trước mắt nhân viên. Việc của anh rất nhiều nên giao cháu gái cho thư ký chồng giúp. thư ký của anh là một phụ nữ trung niên đã từng kết hôn, rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Khi giao cháu gái cho thư ký, anh dặn cô tìm một bảo mẫu tới, hơn nữa phải làm ngay lập tức. Vừa hay An Bối Nhã tới tìm anh bàn kế hoạch hợp tác, nghe Bách Nghiêu Tần muốn tìm bảo mẫu, cô nghĩ ngay đến Nhậm Quả Quả vừa bị thất tình. Thật ra, An Bối Nhã không hiểu Nhậm Quả Quả nghĩ gì. Mỗi lần cô bé quen này đều có bóng dáng của người nào đó, sao không đi tiếp cận thằng tên kia. Dù sao thì một năm trước người kia đã trở về hàng ngũ độc thân. Nói chuyện yêu đương thực tế với người luôn thấp thỏm yêu đơn phương, hiểu được bộ mặt thật của đối phương, cô tin cô bé sẽ không tầm tầm niệm niệm người ta nữa. Kỳ lạ là Nhậm Quả Quả chưa từng nghĩ tới chuyện tiếp cận Bách Nghiêu Tần. Trong lòng cô bé, anh là người tình trong mộng, chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không thể khinh nhờn. An Bối Nhã chỉ cảm thấy ý nghĩ này của cô thật là buồn nôn. Không khó để có thể hiểu ý nghĩa của cô bé học sinh thừa mình một tuổi này. Nhưng nếu Nhậm Quả Quả không dám tiếp nhận cận, thì thân là học tỷ, cô nên giúp việc nhỏ này. Lúc bàn chuyện hợp tác, An Bối Nhã thuận miệng nói: vừa nghe nói anh muốn tìm một bà mẫu, đúng lúc tôi có một học muội, cô bé đang tìm việc làm, có muốn cân nhắc một chút hay không? Khó thấy được An Bối Nhã đang bàn chuyện hợp tác mà lại nói chuyện riêng. Bách Nghiêu Tần đánh giá cô qua cặp kính. An Bối Nhã cười khẽ, không tránh mắt mà nhìn thẳng vào anh, giữ vững sự bình tĩnh. Bảo mẫu có kinh nghiệm. Tất nhiên. Sắc mặt An Bối Nhã tự nhiên, Nhậm Quả Quả là sinh viên năm thứ tư ngành giáo dục trẻ em của Đại học Mầm Non. Trước đó cô bé từng đi thực tập ở nhà trẻ một tháng, vậy cũng coi như có kinh nghiệm. Cô hờ hững nói thêm một câu: vô cùng phong phú. Bách Nghiêu Tần từng hợp tác rất nhiều lần với An Bối Nhã, biết rõ tính cách của cô. Cô không phải là người ăn nói lung tung. Lời nói của cô trên thường trường chính là lời đảm bảo. Hơn nữa cô đã mở miệng, có sẵn người để chọn anh thì cũng vui vẻ thoải mái, không ngại nợ một nhân tình. Vậy mời học muội của cô 7 giờ sáng mai tới chỗ tôi ở, phiền cô ấy đừng tới muộn. Anh ghét nhất là người không đúng giờ. Đương nhiên. An Bối Nhã cũng biết quy tắc của Bách Nghiêu Tần. Yên tâm, cô bé là người vô cùng đúng giờ. Với tính cách thẳng thắn vì yêu của Nhậm Quả Quả, cô tin cô bé không những không tới muộn mà còn tuyệt đối sẽ tới sớm hơn. Chương 4. Quả thật là An Bối Nhã không đoán sai, Nhậm Quả Quả tới trước một tiếng nhưng lại không cẩn thận nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Bách Nghiêu Tần. Anh nhìn Nhậm Quả Quả mà theo lời An Bối Nhã đã bảo là bảo mẫu có kinh nghiệm vô cùng phong phú này, lông mày từ từ nhận lại. Cô tròn 18 chưa? Anh bắt đầu nghi ngờ lời cam đoan của An Bối Nhã rồi. Cô bé trước mắt chỉ cáo tới ngực anh, ngũ quan rất xinh xắn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào ngọt ngào, đôi mắt to tròn trong sáng dường như chỉ ở nhờ một nửa trên mặt cô. Mái tóc đen tết thành hai bím, mặc áo thun trắng và quần yếm màu xanh nhạt. Giữa cái áo thun trắng còn có một hình trái tim đỏ tươi. Dưới cái quần yếm là đôi giày búp bê màu hồng nhạt, đeo ba lô màu hồng chấm trắng sau lưng. Bảo mẫu này hoàn toàn không giống với tưởng tượng của anh. Anh cho rằng bảo mẫu nên mặc đồ công sở trong sang trọng, tóc búi sau đầu. Hơn nữa còn có dáng vẻ nghiêm túc, hoàn thành công việc một cách nghiêm chỉnh, chứ không phải là cô bé nhút nhát không dám nhìn anh như đang làm việc gì sai như thế này. Không biết cô bé này đã trưởng thành đầy đủ hay chưa? Ngày lúc đó, Bách Nghiêu Tần có xúc động muốn gọi điện thoại chất vấn An Bối Nhã xem có phải cô đang chỉnh anh không. Nhậm Quả Quả thấp thỏm bất an đứng trước mặt Bách Nghiêu Tần, nghe anh hỏi thì cô hồi hộp trả lời: Tôi 21 tuổi rồi. Dứt lời cô liếc anh bằng ánh mắt sợ hãi, sau đó nắm chặt rồi lại mở ra hai tay đầy lo lắng. Cô cảm thấy ánh mắt anh như lột sạch mình, dường như rất không hài lòng với cách ăn mặc này của cô. Lẽ nào có chỗ nào không đúng à? Nhậm Quả Quả cúi xuống nhìn mình. Cô suy nghĩ thật lâu mới ăn mặc thế này. Dù sao cũng là bảo mẫu, cô không thể mặc ẩu phục được. Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định lấy gọn nhẹ làm chủ đạo. Trước kia khi cô tới nhà trẻ thực tập thì cũng mặc áo thun ngắn tay và quần jean. Tiền bố cũng nói vậy là tốt nhất. Dù sao cũng là chăm sóc trẻ em, đương nhiên phải lấy quần áo nhẹ nhàng nhất của bản thân làm chủ đạo. 21 tuổi. Được rồi, tuy đã qua 18 nhưng có vẻ trẻ quá hay không? Bách Nghiêu Tần không tin bảo mẫu này có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa nhìn dáng vẻ non nớt của cô, anh tuyệt đối không cảm thấy cô có thể chăm sóc trẻ con tốt. Bách Nghiêu Tần quyết định bảo cô bé này rời đi. Cô... Tiếng khóc chợt vang lên chói tai trong phòng. Lúc này Bách Nghiêu Tần mới nhớ tới cháu gái bé nhỏ vẫn đang ngâm mình trong nước phân. Vì để mở cửa cho cô bé bảo mẫu này nên anh đặt bé lên bàn. Có người ngoài ở đây nên Bách Nghiêu Tần thấp giọng chửi một câu, chuẩn bị quay lại chỗ cháu gái nhưng trước mắt phải bảo cô bé này rời đi. Lúc anh định mở miệng thì đối phương đã lách qua anh bước nhanh vào nhà. Bách Nghiêu Tần mất hứng như mày, anh rất không thích có người chưa được mình cho phép đã bước vào nhà. Hành động của cô bé này khiến anh có cảm giác bị xâm phạm lãnh thổ. Này cô! Anh đuổi theo, định đuổi cô bé ra thì thấy cô không ngại ngần chút bẩn nào mà ôm lấy viên cầu nhỏ dính đầy phân lên, vừa đung đưa vừa vỗ bé. Ngoan, không khóc, cô bé xinh đẹp. Viên cầu nhỏ vừa khóc vừa nấc, thấy có người để ý tới mình thì chớp chớp đôi mắt ướt nước, nhìn Nhậm Quà Quà chăm chăm, mở cái miệng nhỏ nói thứ tiếng chỉ mấy bé mới hiểu. Thối thối đúng không? Tắm thơm thơm sẽ không thối nữa. Nhậm Quà Quà cười liếc thấy quần áo trên người viên cầu nhỏ này dính đầy phân nhưng không thèm để ý chút nào. Nhưng khi đối mặt với Bách Nghiêu Tần thì cô vừa nở nụ cười vừa hồi hộp nói. Ấy, xin lỗi, xin hỏi phòng tắm ở đâu ạ? Bách Nghiêu Tần nhìn cô bé bằng ánh mắt sắc như sao, trên tay viên cầu nhỏ dính đầy phân từ mông. Điều này khiến anh vốn định đuổi cô ra liền nuốt lời lại, chỉ tay về phía trái. Ở đó. Cảm ơn. Từ đầu tới cuối Nhậm Quà Quà không dám nhìn Bách Nghiêu Tần lâu. Nhận được câu trả lời của anh, cô lập tức cúi đầu bước nhanh về bên đó, vừa đi vừa dỗ viên cầu nhỏ. Lúc cô nhìn bé, đôi mắt to cong cong, khi nhìn Bách Nghiêu Tần thì vì mới căng thẳng mà cúi xuống. Ngón tay cô vuốt về khuôn mặt mềm mại của viên cầu nhỏ. Cô bé lên tò mò bắt lấy tay cô ngay lập tức. Nhậm Quà Quà để mặc viên cầu nhỏ cầm lấy. Lại đi nào, tắm thơm thơm thôi. Cô ôm viên cầu nhỏ vào phòng tắm, tiện tay ném ba lô đeo phía sau xuống phía đất ngoài phòng tắm. Bách Nghiêu Tần trừng mắt nhìn cái ba lô bị vứt vừa trên đất, lồng mày nhíu lại. Cô bé bảo mẫu xâm nhập địa bàn quán không hiểu chút phép tắc nào, ba lô đeo trên vai có thể vứt xuống đất được à? Nhìn xúc động muốn nhặt ba lô trên đất cất đi, Bách Nghiêu Tần dựa vào cửa phòng tắm, nhìn Nhậm Quà Quà đặt viên cầu nhỏ trong bồn tắm nhỏ đã pha sẵn nước ấm. Bỉ bóm. Vừa chạm vào nước, viên cầu nhỏ liền hưng phấn múa máy chân tay. Tiểu bối bối thích tắm thơm thơm à? Nhậm Quà Quà nhớ tới khi đứng ngoài cửa sổ nghe thấy Bách Nghiêu Tần gọi là viên cầu nhỏ này như vậy. Cô xắn tay áo lên, ngồi xổm xuống cầm sữa tắm tắm cho viên cầu nhỏ. Lại đây, rửa cái mông nhỏ trước nào. Cô chà chà cái mông nhỏ mập mạp của viên cầu nhỏ một lượt rồi đổ nước đi, một tay ôm cô bé, một tay đổ đầy nước sạch vào cái bồn tắm nhỏ, sau đó đặt cô bé vào. Thấy động tác thuần thục của cô bé, Bách Nghiêu Tần như mày. Vốn cháu gái khóc suốt nhưng vào tay cô thì lại cực kỳ im lặng, luôn mở to đôi đồng tử màu lam mà nhìn cô. Xem ra bà mẫu mà An Bối Nhã giới thiệu cũng có tài nghề thật. Điều này khiến Bách Nghiêu Tần tạm thời bỏ cả ý nghĩ đuổi cô ra khỏi nhà đi. Nhậm Quà Quà tắm rửa cho viên cầu nhỏ thật sạch sẽ, lấy khăn tắm lớn bọc chặt lấy bé. Tắm sạch rồi, thơm thơm quá. Cô khét khò vào mặt viên cầu nhỏ khiến cô bé cực kỳ vui vẻ. Đôi môi cánh hoa nhỏ nhỏ mở lớn. À, nhỏ nước miếng. Nhậm Quà Quà bị chọc cười bởi cái dáng vẻ đáng yêu này của viên cầu nhỏ. Cô rất thích trẻ con nhưng không đắc không học ngành giáo dục mầm non. Trẻ con là tiểu ác ma nhưng cũng là tiểu thiên sứ đáng yêu. Tiểu bối bối thật đáng yêu. Cô cười hiếp mắt cọ cọ gò má viên cầu nhỏ. Tiểu Bách Nghiêu Tần thấy nụ cười của cô gái nhỏ thì mồ quàng chớp lên. Sự yêu thích trên mặt cô bé rất chân thật, không hề có chút giả dối nào. Điều này khiến anh bỏ sự đề phòng trong lòng xuống. Nhưng con cần phải quan sát thêm, nếu không anh sẽ không yên tâm giao cháu gái cho cô bé này chăm sóc. Tên của cô là gì? Câu hỏi của Bách Nghiêu Tần khiến Nhậm Quà Quà bị dọa sợ. Cô ngoảnh lại thì thấy anh đang đứng ở cửa phòng tắm. Á, anh đứng đó từ khi nào? Sau đó cô thấy ba lô mình vứt trên đất lập tức trợn tròn mắt. Trời ơi, cô vậy mà lại ném đồ loạn lên trong nhà anh. Cô từng nghe học tỷ An Bối Nhã nói Bách Nghiêu Tần vô cùng chú trọng sự sạch sẽ và gọn gàng. Nghĩ vậy, nụ cười thoải mái trên mặt Nhậm Quà Quà lập tức biến mất. Ánh mắt nhìn anh cũng mất tự nhiên. Thêm chút giấu giếm khiến anh nhận ra một cách dễ dàng. Anh sớm phát hiện ra dường như cô bé trước mặt rất sợ nhìn mình khi đối mặt với tiểu bối bối hoàn toàn khác với anh. Nhưng anh cũng không thèm để ý đến việc này. Miễn là cô bé có thể làm tốt công việc thì anh cũng chẳng quan tâm những điều khác. Tôi tên là Nhậm Quà Quà. Cô trả lời lén lén quan sát sau khi nghe anh tia tên mình thì có phản ứng gì không, nhưng không có, khuôn mặt tuấn tú vẫn bình thản. Trong lòng cô thấy hơi thất vọng. Cũng đúng, sao anh có thể nhớ cô bé mình gặp trong yến hội 6 năm về trước? Hơn nữa, khi đó cô cũng không giới thiệu tên với anh. Người cô quen biết không nhiều vì trong nhà bảo vệ cô quá tốt, nên ngay cả khi đi học cũng không ai biết cô là công chúa nhỏ được nhà họ Nhậm cưng chiều nhất. Nhưng thất vọng qua đi, Nhậm Cọ Quà lại thấy may mắn. May mắn là Bách Nghiêu Tân không biết cô, nếu biết công chúa nhỏ của nhà họ Nhậm đi làm bảo mẫu, anh không nghi ngờ cô thì có ý đồ khác mới là quỷ. Tuy cô không có ý đồ gì thật nhưng vẫn chột dạ nghĩ, chỉ là tiếp cận người tình trong mộng của mình thôi, không có tính là có ý đồ gì đâu nhỉ. Nhậm Cọ Quà không hề nghĩ tới chuyện đến quyến rũ hay mê hoặc Bách Nghiêu Tân. Cô hiểu mình rất rõ, biết bộ dạng của mình tuy không khó nhìn nhưng không phải là mỹ nữ kinh diễm. So với vị hôn thê xinh đẹp động lòng người trước kia của anh, cô không gì còn biệt xấu xí. Đừng hiểu lầm, cô không tự ti, cô chỉ cảm thấy hoàn mỹ như anh hợp với cô gái hoàn mỹ hơn. Có thể vào nhà Bách Nghiêu Tân làm bảo mẫu là cô đã thỏa mãn rồi. Thật ra, học tỷ An Bối Nhã chưa lập gia đình thì cô thấy chị ấy mới thật xứng đôi với anh. Bách Nghiêu Tân đương nhiên không biết nghĩ của cô. Nếu anh biết cô cảm thấy anh xứng đôi với An Bối Nhã, anh nhất định sẽ định dựng thẳng lông tơ lên tại chỗ. Chỉ có chồng của cô gái An Bối Nhã hung ác như bụi phù thủy này mới chịu nổi cô ta thôi. Nghe thấy cái tên Nhậm Quả Quả, anh chỉ có một ý nghĩ. Tên này thật đáng yêu, thật hợp với cô bé này. Đưa tiểu bối bối cho tôi. Anh vươn tay về phía Nhậm Quả Quả, cô đưa viên cầu nhỏ cho anh. Bách Nghiêu Tân ôm cháu gái phúng phính, nhìn quả quả dính đầy nước, cái áo phun màu trắng trên người cô dính thứ bàn thiểu màu vàng. Sửa sang lại mình chút đi. Anh hờ hướng ra lệnh. Vâng ạ. Nhậm Quả Quả khép hai chân làm tư thế đùng đưa theo bản năng. Bách Nghiêu Tân không nói gì, chỉ nhiếc nhìn cô rồi ôm viên cầu nhỏ rời khỏi phòng tắm. Anh vừa đi, cô đã thả lỏng cơ thể cứng nhắc, sau đó ôm mặt rên rỉ. Cô đang làm gì vậy? Vậy mà lại đứng nghiêm đáp lời anh, còn thiếu chút nữa là cô nhấc tay làm tư thế chào. Giống, mất mặt quá. Cho dù cảm thấy mất mặt thì cô cũng không dám lè mè đâu. Chỉ dùng hơn 10 phút để rửa sạch thứ bẩn trên người mình, cô bước ra khỏi phòng tắm, không quên cầm lấy ba lô trên đất. Cô ôm ba lô đi tới phòng khách thì thấy Bách Nghiêu Tân đã thả bảo bối trên ghế sofa, cầm tã trong tay đang cố gắng đổi tã cho bé. Ngoan, tiểu bối bối đừng nhúc nhích. Anh dỗ viên cầu nhỏ. Tiểu bối bối đá chân, cắn móng tay, hai chân khua không ngừng nhưng không chịu nằm yên để anh đổi tã cho. Anh không làm cách nào mặc tã cho tiểu bối bối được, mà anh là người rất rắc rối, không chịu được những thứ không gọn gàng. Cho nên cái tã anh mặc vào cởi ra, muốn mặc cho đàng hoàng. Nhưng Bách Nghiêu Tân rất kiên nhẫn, nhưng con bé thì không. Bị lăn qua lăn lại vài lần, viên cầu nhỏ bắt đầu méo miệng, nước mắt ngừng lại trong đôi mắt. Oà một tiếng khóc lên. Viên cầu nhỏ hình như rất tức giận, lần này khóc càng dữ, bàn tay nhỏ bé múp míp nắm chặt, hai chân đạp loạn không ngừng. Bách Nghiêu Tân bị khóc đến chóng mặt. Trời ơi, trẻ con là sinh vật không cách nào khống chế được nhất trên đời này. Viên cầu nhỏ mặc kệ chú mình nghĩ gì, cô bé vô cùng cáu kỉnh, khóc lớn, mắt rung rung nhìn Quả Quả. Bé ngừng khóc một chút rồi lại quắt cái miệng nhỏ, vươn tay ra với Nhậm Quả Quả. Hoàn toàn là dáng vẻ tủi thân, xin được ôm ấp. Nếu không phải viên cầu nhỏ không biết nói, Bách Nghiêu Tân thật muốn hỏi bé xem ai mới là chú ruột của nó. Bảo mẫu tới chưa đầy một giờ mà cô cháu gái nhỏ đã làm phản đối. Nhưng anh rất sợ tiếng khóc của viên cầu nhỏ nên giao tã cho Nhậm Quả Quả. Mặc vào cho nó. Vâng ạ. Cô vội vàng nhận lấy cái tã. Từ lúc viên cầu nhỏ này vươn tay ra với cô đã sớm mềm lòng, muốn sống tới. Cô thả ba lô trong tay xuống rất tự nhiên, nhưng trước khi nó rơi xuống đất, cô kiên nhớ rằng Bách Nghiêu Tân rất ngăn nắp, nên cô liếc mắt về phía của anh. Anh rất vừa lòng với việc rốt cuộc cô đã biết phép tắc. Để trên sofa cũng được. Vâng ạ. Nhậm Quả Quả thật cẩn thận đặt ba lô trên sofa, cầm tã ngồi vào bên cạnh viên cầu nhỏ. Lại đây, tiểu bảo bối không khóc, mặc tã trước đã. Cô nâng cái mông nhỏ của viên cầu nhỏ lên, xoa phấn rôm rồi nhanh chóng trải cái tã ra. Viên cầu nhỏ hít hít lỗ mũi đỏ ửng, chớp chớp đôi mắt ngập nước, nín khóc, ngượng lại còn chọc chọc về phía Nhậm Quả Quả đầy tủi thân.